Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65. Không thể nghịch chuyển thay đổi. Liền lăn mấy chục mét. Hắn mới miễn cưỡng ở trơn trợt bãi săn lên ngừng lại. Hắn một cái chữ đại nằm ở đồng cỏ lên. Tùy ý nước mưa bùm bùm đánh vào trên mặt chính mình. Hắn nhưng một điểm đều không cảm thấy không vui. Ngược lại, hắn có một loại như chút được gánh nặng khuây khỏa. Cái cảm giác này cũng không phải là đến từ hoàn cảnh, mà là đến từ nội tâm của hắn. Hắn có một loại chân thực cảm. Hắn cảm giác mình hiện tại mới thật sự là sống sót. Trên bầu trời mây đen cùng mưa xối xả ở mất đi hốp pha lực lượng tinh thần chàng sau. Từ từ bình hiết. Xa xa, một con chim lớn xoay quanh rơi xuống. Nàng đứng ở hốp pha bên người, đầu thân mật ở hốp pha trên cổ rụi rụi. Là Maya, hốp pha nằm ở trên cỏ, nghiêng đầu sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm gì. Maya khẽ kêu một tiếng. Lúc này, chỗ cao, một bóng người lảo đảo bò lên trên. Này, hốp pha, ngươi ở chỗ nào? Maya ngang đầu hí lên một tiếng. Agraya rốt cục nhìn thấy hắn, liền nàng cũng vọt tới. Khả năng là mưa xối xả khiến bãi cỏ quá trơn, cũng khả năng là vừa trải qua lên voi xuống chó khiến nàng không đứng thẳng được, chạy trốn thời điểm nửa đường ngã xuống đất, cũng ùm ụp lăn đi. Cuối cùng mặt dán vào thảm cỏ từ hốp pha bên cạnh sượt qua. Một mặt nước bùn, vô cùng chật vật. Hốp pha đầu tuy rằng đau đớn, nhưng cũng không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Này nở nụ cười tác động bắp thịt, xương sườn đau không chịu nổi. Quá chân thực, Agraya sau khi đứng dậy một vệt mặt, căm tức đánh hốp pha một hồi. Sau đó có chút không nhịn được cười. Rốt cục, nàng ngồi quỳ chân ở mặt đất. Này, chuyện gì thế này nha? Hốp pha nằm ở trên sân cỏ, ôm lấy Maya đầu, mỉm cười quay đầu. Không có gì, chỉ là ở biến hình thuật trên có một điểm tâm đắc thôi. Một điểm tâm đắc. Agraya căm tức ôm lấy cánh tay, mân mê miệng, hiển nhiên là phi thường không vui. Hốp pha dùng giò đem mình chống đỡ lên, nói rằng, nhanh, giúp ta đi xem Miranda. Còn có Dumbledore. Thấy hốp pha cũng không lo ngại, Agraya bò dậy, vừa định về sân bóng. Miranda liền đỡ Dumbledore từ chỗ cao xuất hiện. Maya ở hốp pha bên tai kêu khẽ một tiếng, đánh ra hai cánh rời đi bãi săn. Nhìn thấy nằm ở trên cỏ hốp pha cùng xa xa một đám bị điện giật đến hôn mê thần kỳ sinh vật, Dumbledore lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Mấy giây sau, hắn đối với hốp pha gật gù. Sau đó, hắn đem Miranda hướng về hốp pha phương hướng đẩy một cái, ra hiệu chính mình cũng không cần nâng. Dumbledore một mình hướng đi hắc vu sư cùng thần kỳ sinh vật nhóm ngã xuống đất vị trí. Vùng vẩy ma trượng, bãi săn mặt đất nhô lên, chui ra một cái lại một cái người đá. Chúng nó Smith cùng hắn sủng vật tất cả đều trói buộc lại. Sau đó, Dumbledore mang theo đám kia người đá chậm rãi rời đi bãi săn. Miranda có vẻ mười phân chù trừ. Nàng đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn hốp pha. Agraya cũng đã nổi giận đùng đùng nhảy qua. Nàng bắt đầu đi lảo đảo, sau đó nhanh chân cất bước. Bước tiến càng lúc càng lớn. Cuối cùng đột nhiên đánh về phía Miranda, bóp lấy cổ của nàng, trước sau lay động lên. Nàng đầy bụng không cam lòng quát, ta quyết định a, ta thi đấu a, người tại sao nhất định phải chọn hôm nay tới làm sự tình a? Chậm một ngày không được sao? Miranda nhỏ giọng nói, xin lỗi, Agraya, ta năm nhất. Ngươi có biết hay không năm nhất thu được quyết đích quán quân đến cùng ý vị như thế nào? Miranda bị nàng lắc kính mắt đều rớt trên đất. Nàng nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi, ngươi sang năm lại cố lên được rồi. Sang năm, năm thứ hai, Agraya khí giơ chân, khập khễnh ở trên cỏ đuổi theo Miranda đánh. Năm thứ hai tầm thủ một chảo một đám lớn. Năm nhất tầm thủ nhưng là mấy trăm năm một cái. Năm nhất tầm thủ thu được Quidditch Cup càng là từ trước tới nay đều không có. Qua thôn này, liền không cái tiệm này. Chờ ta năm thứ hai lại thu được cúp. Vậy thì có cái gì ngạc nhiên a? Hoffa nhìn phía xa hai cô bé. Hắn không có lại chống chính mình. Lần thứ hai nằm ở trên sân cỏ. Mây đen bị ánh mặt trời xua tan. Một vệt ánh sáng chiếu rọi ở trên khuôn mặt của hắn. Không có chờ hắn thả lỏng quá lâu. Agraya liền khi thế hùng hổ kéo Miranda đi tới Hoffa bên người. Chính ngươi cùng hắn nói đi. Nói xong, Agraya ôm cánh tay đứng Hoffa bên phải. Miranda cúi đầu đi tới. Yên lặng nâng dậy Hoffa. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói câu. Thật không tiện. Hoffa kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không cái gì biểu thị. Mưa hiết tản mát. Miranda không có để ý trên đất nước đọng. Ngồi xuống. Ngồi ở Hoffa bên trái. Ba người cùng ngồi ở cổ lão Hogwarts bãi săn. Nhìn phía xa Scotland xanh ngọc dãy núi. Lần này, bọn họ tiến hành rồi lần thứ nhất bình thường bằng hữu giao lưu. Agraya, nhà các ngươi đến cùng là cái tình huống thế nào? Từ khai giảng ngày thứ nhất ngươi cùng gia gia ngươi liền không thích hợp lắm. Hoffa thở dài, lịch sử để lại vấn đề. Miranda chậm rãi nói rằng, gia tộc chúng ta là một cái di dân gia tộc. 1870 năm chiến tranh Pháp phổ thời cơ đến Anh quốc. Đối với nước Đức phù thủy giới mà nói, chúng ta là người phản bội, kẻ chạy trốn, khiếp nhược người. Nhưng đối với Anh quốc phù thủy mà nói, chúng ta lại là người ngoại lai, trộm cắp người. Nàng dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, phụ thân ta vẫn có trở lại cố thổ ý nghĩ. Sau đó ở gặp phải Grindelwald sau khi, càng bị hắn nhân cách mị lực thuyết phục, trở thành hắn tử sĩ. Nhưng ông nội ta cũng không nghĩ như thế. Hắn trải qua rất nhiều chiến tranh, thừa nhận trật tự cao hơn tất cả. Vì lẽ đó sau đó, Hoffa vỗ vỗ tay của nàng bối, lắc đầu một cái, ra hiệu nàng không cần tiếp tục cái đề tài này. Miranda cười cợt, trầm mặc một lát sau còn nói, kỳ thực Adalbert đối với ta rất tốt, cha mẹ tạ thế sao? Hắn mang ta đi rất nhiều quốc gia du ngoạn, nỗ lực tìm cho ta đến bằng hữu mới. Miranda ôm đầu gối, nhìn thẳng phía trước, nhưng Hoffa biết, nàng ở nói chuyện cùng chính mình. Miranda nhẹ giọng nói rằng, ta có thể lý giải nổi thống khổ của hắn, còn có hắn theo đuổi. Nhưng ở Grindelwald nói cho ta sự thực sau khi, hắn đối với ta gây lãng quên chú, hắn không tín nhiệm ta. Ta thực sự không có cách nào tha thứ hắn. Agraya hít vào một ngụm khí lạnh. Lãng quên chú. Miranda. Hoffa yên lặng nghe. Không có lại xuống cái gì bình luận. Hắn chỉ là hỏi. Miller đây. Ta biết Miller tồn tại. Trên thực tế. Hắn sinh ra là ta kỳ vọng. Ta từng hy vọng có một ngày. Có thể đem sinh mệnh chuyển giao cho hắn. Sau đó từ ta chán ghét quá khứ bên trong giải thoát đi ra. Nàng bình tĩnh nói, Agraya trợn to hai mắt. Rất nhiều lúc, ta sẽ đem mình không muốn đối mặt sự tình giao cho hắn. Hắn lại như ta đệ đệ. Rất nhiều ta không muốn đi việc làm. Không hạ thủ được sự tình. Hắn cũng có giúp ta làm. Nói thí dụ như ngược ta. Hoffa nhếch miệng cười. Miranda không có phủ nhận, còn có giết chim đâu đâu, mật báo, các loại, ta không phải trốn tránh trách nhiệm, hắn làm cùng ta làm không có khác nhau, nếu như thẩm phán đến, ta sẽ cùng hắn đồng thời gánh chịu, ngươi có thể khống chế hắn sao? Hoffa nói, trước ta không có cùng nó trao đổi qua, có thể ta đã từ bỏ, có điều hôm nay sau đó. Ta sẽ thử nghiệm cùng nó câu thông. Lại như ngươi đối với ta nói như vậy. Nàng liền như vậy thản nhiên thừa nhận tất cả. Hoffa cảm thấy nàng rất đáng sợ, nhưng lại không tên cảm thấy rất mới mẻ. Có điều, ngày sau còn dài, mình có thể chiến thắng Miller một lần. Tất nhiên có thể chiến thắng hắn mấy lần. Hắn bây giờ cũng không sợ khiêu chiến. Hơi động đậy, Hoffa cảm thấy xương cốt toàn thân không có một chỗ không đau nhức. Hắn thở dài, làm phiền, các người có thể đem ta đỡ về trường học sao? Ta nghĩ, ta nên đi trường học y nơi nào nằm lên hai ngày. Hai người một người lôi kéo Hoffa một cái cánh, tay đem hắn đỡ lên. Đột nhiên, Agraya kinh ngạc thốt lên. Hoffa, con mắt của ngươi làm sao? Con mắt, cái gì con mắt? Miranda vung lên ma trưởng, dùng giọt nước mưa biến ra một khối tiểu lăng kính, hướng về Hoffa trước mắt một đưa. Hoffa cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện con ngươi của chính mình do màu nâu đen đã biến thành màu vàng nhạt. Cùng lôi điểu Thunderbird giống như đúc. Chuyện này, Hoffa không lo được hai nữ sinh ở bên cạnh, cũng không kịp nhớ thân thể đau đớn. Hắn mau mau tránh ra, ở trên người khắp nơi mò lên. Vạn hạnh, thật giống những nơi khác cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Các ngươi, biết đây là tình huống thế nào sao? Hắn hỏi hai cái bằng hữu, hy vọng được một ít giải đáp. Agraya thở dài, không biết, tình huống như thế hầu như chưa từng nghe thấy. Có điều, người thật sự cực kỳ to gan. Biến thân trở thành ma pháp sinh vật có rất ít phù thủy dám đi thử nghiệm. Chỉ có mắt phát sinh không đảo ngược thay đổi. Này đã là phi thường nhẹ nhàng di chứng về sau. Nói đến, người thật sự nên cảm tạ ngươi vị kia lôi điểu Thunderbird bằng hữu. Nói thế nào? Hoffa không rõ. Nói như vậy, Animezi biến thân chỉ hạn định với không phải ma pháp sinh vật. Ma pháp sinh vật biến hình đem mang đến rất nhiều không thể mong muốn hậu quả. Bởi vì phù thủy ma pháp cùng ma pháp sinh vật ma lực vận hành có trên bản chất khác nhau. Cho dù là biến thành phổ thông Animagi, cũng đã phi thường khó khăn. Chớ nói chi là biến thành lực lôi điểu Thunderbird loại sinh vật này. Thế nhưng ở ngươi biến thân thời điểm, ngươi vị bằng hữu kia hưởng ứng tinh thần của ngươi. Đi tới bên cạnh ngươi, đem chính mình một phần năng lực cùng ma pháp chuyển đến trong cơ thể ngươi. Lúc này mới trợ giúp ngươi hoàn thành biến hình quá trình. Nếu không thì, cụ thể sẽ biến thành hình dáng gì? Hoàn toàn chính là không biết. Dù sao, ngươi là từ trước tới nay, cái thứ nhất biến thân trở thành ma pháp sinh vật tồn tại. Hoffa ở hai cái bằng hữu nâng đỡ về tới trường học. Đầu tiên đi chính là phòng y tế. Giờ khắc này, phòng y tế bên trong người đông như mắc cười. Không ít hút vào độc năng báo độc khí học sinh đều đang tiếp thu trường học Irene trị liệu. Ở bệnh viện phòng khử trùng, Hoffa rửa giấy kiểm tra thời điểm còn đặc biệt kiểm tra toàn thân. Đặc biệt lĩnh vực cấm kỵ, nhưng mà cũng không có ở trên người phát hiện bất kỳ cái gì khác biến hóa. Ngoại trừ con mắt biến sắc ở ngoài, cũng có thể là ảo giác của hắn. Hắn cảm thấy móng tay biến nhọn một điểm, bởi vì trên người không có gì lớn thương. Chỉ có con mắt đổi màu Hoffa trực tiếp bị trường học y ném tới một bên. Mở cho hắn trương giường bệnh sau, liền mặc kệ không hỏi. Chu vi có rất nhiều thương hoạn, thế nhưng bởi cái kia tràng mưa xối xả đến vô cùng đúng lúc. Vì lẽ đó cũng không có người chịu đến quá mức chí mạng thương hoạn. Chỉ là rất nhiều người đều là sắc mặt xanh tím, nôn mửa liên tục, mà những kia chỗ ngồi tương đối cao, không có bị thương bọn học sinh thì lại đang sôi nổi nghị luận. Mỗi người nói nhìn thấy bầu trời có một con thần kỳ chim lớn bay qua. Có người nói đó là một con ưng, có người nói đó là một đạo thần kỳ không biết ma chú. Thậm chí có người nói đó là người nào đó thủ hộ thần. Nói chung, mỗi người nói một kiểu, nhưng ai cũng không xác định vậy rốt cuộc là cái gì. Loại tình cảnh này thật giống như một đám mago tụ tập cùng một chỗ thảo luận UFO như thế. Có điều, chân chính gọi mưa xối xả tên kia. Giờ khắc này chính không nhúc nhích ngồi ở trong góc, nghe mỗi người bọn họ thần khàn. Vừa mới bắt đầu, Hốp Pha còn có chút mừng thầm, nhưng dần dần, hắn cũng là quen thuộc. Nói đến, hắn cũng không muốn để cho người khác biết chính mình là đã là Animagi sự tình. Dù sao để cho người khác biết, chính mình còn phải đi bộ phép thuật đăng ký. Không thể thiếu lại là chuyện phiền toái một việc. Ngoại trừ hai cái bằng hữu, Hốp Pha ai cũng không nói cho. Có điều, nói đến, hắn tuy nhưng đã có thể biến thân lôi điểu Thunderbird. Có điều đó là ở lượng lớn ma pháp khôi phục dược tề chống đỡ dưới mới có thể làm được. Hốp Pha bản năng cảm thấy cái khác Animagi khẳng định không phải như vậy, bởi vì bọn họ đều chỉ là biến thành phổ thông động vật, mà chính mình thì cần muốn tiêu tốn rất nhiều ma lực cùng tinh lực đến thay đổi tự thân ma lực tính chất, biến thành ma pháp sinh vật. Nếu như theo Đè ST Mango bệnh viện đối với thứ cấp ma lực khôi phục dược tề 20 Galleon một ống báo giá, như vậy chính mình biến một lần thân liền cần 100 Galleon. Quả thực đốt tiền đáng sợ. Tuy rằng có Agraya như vậy một cái ma dược thiên tài làm vì là đồng bạn của chính mình, Hốp Pha trong tương lai trong một khoảng thời gian khả năng cũng không quá cần vì là ma dược sự tình quá mức phát sầu. Nhưng Hốp Pha cảm giác mình không có chuyện còn là thiếu biến thân. Một mặt không ai tiền là gió to thổi đến. Hai là hắn có cảm giác nếu như biến thân quá nhiều lần, hắn thật sự sẽ không thể nghịch chuyển trở thành một con người chim. Như vậy liền thật đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.